Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 537, tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, tiểu thư, bây giờ Diệp gia gần như đều là người của bọn họ. Người muốn trở thành gia chủ, sợ là không có khả năng. Em biết người muốn liều một phen, nhưng cơ bản bây giờ không có bất kỳ cơ hội nào hết. Tiểu thư, em biết rõ người muốn đồng quy vô tận với Trịnh An. Nhưng Trịnh An sợ sẽ không để người được như ý đâu. Người bây giờ có khác gì dê vào miệng cọp đâu. Giọng nói của nha hoàn rất lo lắng, lại đầy sự lo âu và bất lực. Tiểu Thúy, ngươi và ta là chủ tớ đã nhiều năm. Sau ngày kia, ngươi đi đi, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa hết tất cả mọi thứ cho ngươi. Chỉ hy vọng, sau này ngươi có thể sống tốt. Biết không, Diệp Thanh Ảnh quay đầu nhìn nha hoàn ở sau lưng. Xoa đầu của nàng ta, mắt đầy tình thương yêu. Cô gái Tiểu Thúy nghe vậy, nước mắt tuôn trào, mở miệng ra muốn nói chuyện, nhưng lại bị Diệp Thanh Ảnh ngăn cản. Được rồi, Tiểu Thúy, ta mệt rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta cũng muốn nghỉ ngơi rồi, cô gái nghe vậy, há miệng to, cuối cùng cũng chỉ không có cách nào quay người rời đi. Mắt vẫn chất chứa sự âu lo và bất lực. Giang Siêu nhìn Diệp Thanh Ảnh, tình yêu thương trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần. Đừng thấy Diệp Thanh Ảnh nhìn như rất thoải mái, hình tượng nữ cường nhân, nhưng ở sau lưng, nàng phải chịu biết bao áp lực, trong lòng lại đau khổ biết bao. Giang Siêu rất muốn được xuống nói chuyện với Diệp Thanh Ảnh nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Hắn nhìn Diệp Thanh Ảnh thêm lần nữa rồi quay người lao đi. Giờ là lúc phải giải quyết vấn đề của Diệp Thanh Ảnh rồi. Hắn lại muốn nhìn xem, những người kia của Diệp gia có thể làm ra trò trống gì đây. Giang Siêu cũng không giết hai ứng cử viên còn lại, bởi vì làm vậy, Diệp Thanh Ảnh chỉ càng bất lợi hơn. Dù sao, nếu Trịnh An muốn cạnh tranh với Diệp Thanh Ảnh, chắc chắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Giang Siêu có thể giết hai người, ông ta cũng có thể tìm thêm hai người khác. Dòng chính của Diệp gia cũng không chỉ có hai người. Dù dòng chính không có, chỉ thư cũng có thể. Trịnh An muốn kiểm soát hết tất cả mọi thứ, đương nhiên sẽ không để lại cơ hội CS Diệp Thanh Ảnh. Cho nên, giết ứng cử viên là một cách làm không khôn ngoan. Nói không chừng đây còn có thể trở thành cái cớ để Trịnh An công kích Diệp Thanh Ảnh nữa. Chỉ có ở đúng ngày đó, làm thành sự thật chắc chắn, Trịnh An trong chốc lát mới không thể làm gì hết. Đến khi Diệp Thanh Ảnh ngồi lên vị trí gia chủ, cũng là lúc để thanh trừng những người phản bội ấy. Ba ngày sau, ở bên trong nhà thờ tổ tiên của Diệp gia bắt đầu tổ chức buổi tranh cử. Người tham gia tranh cử trừ Diệp Thanh Ảnh thì còn có nhị thúc và tam thúc của Diệp Thanh Ảnh, dù bọn họ không phải là chi lớn, nhưng cũng coi như dòng chính, nên cũng có tư cách tranh cử. Dù không phải là dòng chính, nếu như Trịnh An tác động vào thì cũng có thể tham gia tranh cử. Ở bên trong nhà thờ tổ tiên, trừ người của Diệp gia còn có một người quan thất phẩm là giám sát. Giám sát là nha môn vì dân làm việc ở ngoài kinh đô. Cũng giống như chỗ công chứng ở hiện đại, nhưng nhiệm vụ của nó lại nhiều hơn chỗ công chứng nhiều. Rất nhiều việc trong nhà, bọn họ đều quản. Đặc biệt là chuyện trong nhà của những gia tộc lớn, hầu như đều phải đi qua giám sát. Gia tộc lớn như Diệp gia, khi lựa chọn gia chủ, chắc chắn phải thông qua sự chứng nhận của giám sát. Cách chương